Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 79, dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người chôn ở chỗ này. Máu tươi đầm đìa, rõ ràng đã không còn. Xem tình huống, bọn họ không phải tự mình chạy trốn. Là ai mang đi? Sau khi suy đoán xong, tương tự như Yuda, Nahan lặng lẽ quay đầu nhìn sâu vào trong rừng. Thật khó để nhận ra dấu chân từ đống lá tích tụ lâu ngày. Nhưng khi cậu biết rằng ai đó đã từng ở đây, cậu đã chú ý đến một số dấu vết. Một cành non trông gãy như thể ai đó đã va vào nó. Cỏ dại mọc trong các kẽ đá bị dẫm lên và dấu giày màu nâu nhạt trên đá trắng. Có lẽ màu nâu là dấu chân do dẫm phải máu để lại. 2. Hoặc có thể là 3. Yuda, người đã đoán được số lượng người ở đây thông qua những dấu hiệu này, đứng dậy khỏi chỗ của mình. Anh có ý định đi theo sao? Có, anh không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu quay trở lại và trở lại với những người anh đồng hành của mình sao? Chúng tôi không biết loại kẻ thù nào đang ở phía trước. Ai ở đó không quan trọng, trừ khi đó là một Admic cả đời chỉ luyện tập phép thuật tấn công trong tháp ngọc trai. Hoặc một kiếm sư có kinh nghiệm chiến trường dày dạn, còn không thì rất ít người trên thế giới này có thể làm bị thương Yuda. Xét rằng Yuda thậm chí còn có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn, cậu ấy sẽ không dễ dàng chịu thua bất kỳ ai. Điều quan trọng hơn là không bỏ lỡ dấu vết mà họ đã tìm thấy hơn là sợ hãi một kẻ thù không xác định. Nếu sợ hãi, trở về một mình đi. Làm sao anh có thể nghĩ như vậy? Anh cho rằng ai là người phát hiện ra cái hố này? Nếu tôi là kẻ hèn nhát, thì ngay từ đầu đã không đi theo các anh. Thế thì tại sao anh ta lại hỏi một câu hỏi không cần thiết như vậy? Yuda cau mày, nghĩ rằng anh ta cũng khó hiểu như Kisia. Anh ta bắt đầu bước đi, xoay người như muốn nói nếu muốn thì đi theo, còn không thì đừng. Ngay sau đó, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của Nahan phía sau mình. Dấu vết dẫn họ vào sâu hơn trong núi, chỉ chọn những con đường ít người qua lại. Không cảm thấy có gì lạ sao? Nahan lại nói khi họ đến gần một thung lũng, và bán kính của khu rừng bắt đầu mở rộng. Yuda, cẩn thận tìm kiếm dấu vết. Trả lời thô bạo, cái gì? Khi chúng ta đi sâu hơn, con đường ngày càng rộng hơn. Đó có thể là một nơi mà con đường kết hợp với con đường được sử dụng bởi những người từ ngôi làng gần đó. Không, nó hơi khác một chút. Khi Nahan lẩm bẩm điều gì đó, anh ấy đột nhiên nắm lấy cánh tay của Yuda. Cùng lúc đó, không khí xung quanh họ dao động và màu sắc thay đổi một cách tinh tế. Anh đang làm gì thế? Có người tới. Đúng như lời anh ta nói, một vài khuôn mặt xa lạ xuất hiện từ con đường đối diện ngay sau đó. Thoạt nhìn, họ trông giống như những thợ săn bình thường, nhưng không thấy dụng cụ nào như bẫy hay dao găm để tháo bẫy. Những thứ mà thợ săn thường mang theo, họ dường như hoàn toàn không để ý đến Yuda và Nahan. Thản nhiên trò chuyện khi dần dần tiến lại gần. Vẫn không nói chuyện hả? Thật là một tên khốn cứng đầu. Phải, có vẻ như bây giờ hắn ta nghĩ mình là ai đó khi được hoàng đế ban họ. Hắn ta quá cứng đầu để nói một lời. Chậc, một con chó già vô phương cứu chữa. Mặc dù đã chết nhưng nó vẫn tràn đầy sức sống. Những người được cho là điều khiển nó đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng, hắn là một trong những người đàn ông có năng lực mà công tước Peletta đã tập hợp từ khắp đế quốc. Họ đang cố gắng, nhưng điều đó thật khó. Xin hãy thông cảm, có lẽ tốt hơn là chỉ xử lý chúng một cách vừa phải và thả chúng đi. Hơn là dùng gia đình làm mồi nhử. Một giọng nói cho hay. Yuda theo bản năng nhận ra họ đang nói về ai. Deveron, thật vậy, Deveron vẫn còn sống. Cậu không chắc liệu người bị lôi đi và chôn vùi, chảy máu trong hố có phải là Deveron hay không? Nhưng thật nhẹ nhõm khi con đường dường như đang dẫn đúng hướng. À, và, còn một việc nữa tôi cần báo cáo với quản giáo. Nó là gì? Hatton Út đã nhờ giúp đỡ. Anh ta nói rằng công tước Peletta đã cử người đến. Nghi ngờ điều gì đó. Người nào đó, người đàn ông được gọi là Warden dừng bước qua những cành cây. có thể nhìn thấy một khuôn mặt và mái tóc nâu mờ ảo. Trong một khoảnh khắc, Yuder sững người khi nhận ra rằng người đàn ông này đến từ ký ức kiếp trước của mình. Người đó là công tước Apeto, một trong tứ đại công tước. Trong trí nhớ của Yuder, đó là một nơi yên tĩnh hơn những công tước khác nhưng cũng không kém phần nham hiểm. Người đàn ông sẽ nhận danh hiệu công tước Apeto khoảng 5 năm sau có khuôn mặt giống với người cai ngục này. Người từng là cấp dưới trực tiếp của anh ta. Trẻ hơn trí nhớ của cậu. Nhưng đó chắc chắn là anh ta. Cậu đã từng thấy mặt và chào hỏi anh ta nhiều lần trong bữa tiệc mà cậu đã tham dự với tư cách là một chỉ huy kỵ binh. Tôi không thể nhớ tên anh ấy. Nhưng không có nghi ngờ gì về điều đó. Những người từ công quốc Apeto ở phía đông, nơi quyền lực của công quốc Diaka rất mạnh, họ ở đó không phải là không thể, nhưng thật kỳ lạ khi tình cờ gặp họ trên ngọn núi này. Đặc biệt là khi hoàn cảnh cho thấy rõ ràng họ là những người đã bắt Deveron Hatut. Không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, Yuder cố gắng nhanh chóng nhớ lại trí nhớ của mình trong khi không bỏ lỡ cuộc trò chuyện đang diễn ra trước mắt. Phải. Bọn họ phái tới 4 người, nghe nói đều có năng lực, còn hơi sớm, nhưng chúng ta quả nhiên đoán trước được bọn họ phái người như vậy. Nếu như chúng ta không để ý tới bọn họ sẽ không tìm được gì liền trở về. Bảo hắn mặc kệ đi, thay vào đó, bảo bọn họ chú ý đến ca ca của hắn nhiều hơn một chút. Tôi đã truyền đạt rất nhiều, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn lo lắng. Anh ấy đang yêu cầu chúng tôi gửi ai đó trong trường hợp phía Diaka nhận thấy điều gì đó vì sự hung hăng của họ. Chúng tôi không có người để dự phòng. Chẳng lẽ anh ta không lường trước được tình huống này khi phản bội Diaka và giết chính cha và em gái của mình sao? Anh ta là người đã tiếp cận chúng tôi. Mù quáng vì khao khát có được một lãnh chúa ở thị trấn nhỏ. Chậc chậc, cứ mặc kệ tên hèn nhát đó đi. Hiểu. Chúng tôi đã tìm thấy tất cả những người có thể tìm thấy ở đây. Và chúng tôi sẽ sớm rời đi. Vì vậy chỉ cần tùy tiện đối phó với họ là đủ. Warden tặc lưỡi và tiếp tục. Vẻ mặt đầy bất mãn. Zakai Hatton đã phản bội Diaka và bắt tay với Apeto. Sau đó giết lãnh chúa tiền nhiệm và em gái của ông ta. Tất cả vì lãnh chúa. Đó là một câu chuyện bất ngờ. Nhưng ngay cả khi anh ta theo đuổi quyền lãnh chúa, thì những điều này có liên quan gì đến Deveron? Khi quan sát nhóm của Warden đang đi lên dốc, Yuder đã di chuyển theo họ mà không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, Nahan, người đang nắm lấy tay cậu, đã ngăn cậu lại, đừng lại gần. Mặc dù chúng tôi đã che đậy bản thân bằng một ảo ảnh xuất hiện dưới dạng cây cối. Nhưng vẫn có thể có những người đủ nhạy cảm để nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Một tiếng thì thầm, như thể ai đó đang nói. Thích bạn, dường như trôi dạt vào rìa của thính giác. Ngay sau đó, một trong những người đàn ông đã âm thầm đi theo nhóm. Ăn mặc như một thợ săn. Đột nhiên quay đầu lại và nhìn về phía Yuder và Nahan. Đằng kia, cái gì? Tôi nghe thấy một cái gì đó từ đằng kia. Có vẻ như lời khuyên của Nahan đã đến quá muộn. Những người đàn ông ăn mặc như thợ săn đồng loạt thủ thế phòng thủ. Và giám ngục cũng quay người lại. Lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Ai nha, lộ diện đi. Mặc dù họ vẫn chưa phát hiện ra ảo ảnh. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ phát hiện ra. Giờ đây họ đã biết có thứ gì đó ở đó. Yuder tinh tế di chuyển bàn tay phải của mình để đặt trên chuôi thanh kiếm luyện tập lỏng lẻo treo ở thắt lưng. Đếm đến 3 và sau đó xua tan ảo ảnh. Anh có định xử lý tất cả chúng một mình không? Không thành vấn đề. Chỉ cần theo dõi thời gian. Yuder ghi nhớ số lượng và vị trí của những người trước mặt mình và bắt đầu lặng lẽ đếm. 1, 2, chấm, ha, được rồi. Chúng ta đi ra. Làm sao bây giờ? Đếm đến 3 của anh ấy đã bị cắt đứt. Yuder, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. Quay lại, hai người đang hiện ra từ phía sau những tảng đá gần nơi Yuder và Nahan đang đứng. Một người không quen nhưng người kia lại rất quen. Anh ta là Kyoza Diaka, một thành viên của gia đình Diaka và là một hiệp sĩ của hiệp sĩ hoàng gia. Tại sao anh ta lại ở đây? Các bạn tiếp thu khá nhanh. Các ngươi đang làm gì ở đây? Ta là hiệp sĩ cao cấp Kyoza Diaka của hiệp sĩ Hoàng gia. Đây là một trong những nơi mà các hiệp sĩ Hoàng gia đến huấn luyện hàng năm. Dưới sự bảo trợ của gia đình Diaka, ta chưa bao giờ nghe nói về những người như ngươi ở lại đây. Ai là phái ngươi? Ánh mắt của Kyo vẫn kiêu ngạo như mọi khi. Khi cậu xem xét kỹ lưỡng những người từ công tước Apeto, người cai ngục bước lên phía trước, Yuder có thể thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt khuấy động không ngừng trong mắt anh. À, vậy ra các anh là hiệp sĩ của hiệp sĩ Hoàng gia. Tôi đã nghe nhiều về danh tiếng của các anh. Anh đến đây, để được huấn luyện. Ngươi không nghe ta vừa nói cái gì sao? Đúng vậy, chúng tôi chỉ là những thợ săn đi ngang qua. Chúng tôi sẽ rời đi sớm thôi. Vì vậy, xin đừng quá tức giận. Cho rằng cậu không biết Kyo đã nghe được bao nhiêu. Người cai ngục dường như đã quyết định giả câm. Tuy nhiên, tất cả những gì Kyo nhìn thấy trong mắt anh ta là một chút khinh thường. Thợ săn, người có nghĩ rằng ta sẽ tin điều đó? Đó là sự thật. Chúng tôi là những con chó của Apeto dám mạo hiểm đến tận đây mà không sợ hãi. Ngươi không được sợ chết. Ta sẽ tìm ra loại mánh khóe nào mà ngươi đã kéo đến đây và báo cáo với cha ta. Cách chương.